Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, hải quái số 1. Tại Caria, vì buổi tối số mệnh chi chiến bắt đầu ngủ bù thời điểm, Fenuki lại mang theo Pandora, lật xem từ nguyên soái nơi đó phục khắc ra Prelati Spellbook. Chỉ tiếc, phục khắc phiên bản đã mất đi làm ma lực lô tâm công hiệu. Chẳng qua nếu như cẩn thận đọc, vẫn là có thể dùng chính mình săn giá trị làm đại giá thi triển triệu hoán ma thuật. Nhưng là những thứ này đối với Fenuki cũng không có ý nghĩa gì. Hắn càng để ý, vẫn là Prelati Spellbook bên trong chỗ ghi lại tri thức. Gram hệ thần thoại có một cái rất thú vị địa phương. Đó chính là bên trong vô luận xem ra cỡ nào không khoa học ma pháp, trên bản chất đều chỉ là vượt ra khỏi người hiện đại nhận biết khoa học kỹ thuật mà thôi. Thật giống như để một cái cổ nhân nhìn thấy hiện đại máy bay, xe lửa, hắn hội nghĩ lầm chính mình thấy được thần tích. Khi hắn đem hắn chứng kiến hết thảy giảng cho mình thời đại tiểu đồng bọn lúc, đương nhiên liền sẽ bị người xem như là tên điên. Đồng lý, cái này nhìn như tông giáo thư tịch ra người trong sách. Chỗ viết, trừ bỏ liên quan tới CT Hauhu cùng Rolier thành tình báo tương quan bên ngoài, chính là một ít mặc dù vụn vặt, nhưng lại để Fenuki mở rộng tầm mắt thần bí tri thức. Đáng tiếc Prelati Spellbook đến cùng cũng chỉ là cái nào đó sách cổ bản dịch mà thôi. Trong đó không ít huyền bí đã sói mòn. Fenuki có thể dựa vào Pandora cái kia kinh khủng sức tính toán phân tích ra, chính là dính tới sinh mệnh chuyển hóa. Đơn giản tới nói, chính là dùng nhân loại huyết nhục chế tạo mới sinh mệnh. Lại hoặc là trực tiếp đem hắn sinh vật chuyển hóa làm quyến tộc kỹ thuật. Chuyện này với hắn tới nói mặc dù không phải hoàn toàn không có tác dụng, nhưng cũng chính là làm cái tham khảo tác dụng mà thôi. Bất quá đây chỉ là hiện tại mà thôi. Chỉ cần hắn hoàn thành nhập thể, lần nữa khôi phục nhân loại thân phận, như vậy bàn tay vàng mở ra phía dưới, hắn liền có thể dựa vào mấy tuần nghiên cứu, từ trong quyển sách này phân tích ra chí ít 6% CT Hauhu thần thoại tri thức. Hơi lắc đầu, sẽ bị cái kia không phải có thể danh trạng tin tức trùng kích có chút choáng váng cảm giác vung ra đầu óc. Không thể không nói săn giá trị về không đằng sau rất nhiều chuyện đều thuận tiện rất nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là lần này hội chụp săn giá trị ma đạo thư có thể tùy tiện đọc chính là một loại lớn vô cùng ưu thế, hỗn hợp có vừa vặn tìm tới cấm kỵ tri thức. Fenki đối với Sten phân tích cùng dung hợp cũng có khắc sâu hơn lý giải. Nghĩ đến liền làm. Fenki từ trong túi móc ra đế lưu tương bắt đầu thí nghiệm. Một ít cùng gram hệ tương tính tương đối cao Sten rất nhanh liền có tiến triển. Còn lại những cái kia dù cho vẫn chưa hết mỹ phục chế, nhưng cũng có giai đoạn tính tiến triển. Cân nhắc đến tối muốn tiến hành kế hoạch lớn, Fenki cường điệu xử lý hai cái Sten màu vàng tiết chế cùng nữ giáo hoàng. Thông qua Prelati Spellbook bên trong cấm kỵ tri thức, đem hai người tiến hành hỗn hợp, lại tăng thêm Anubis đã bị phá giải đi ra càng đánh càng mạnh đặc tính. Một cái có thực thể quái dị Sten bị chế tạo đi ra. Bất quá cái này được mệnh danh là hải quái số 1 Sten so với hải ma. Nhưng lại có một cái khuyết điểm chí mạng, nó có bản thể. Nữ giáo hoàng đặc tính mặc dù là dung hợp khoáng vật tăng lên tự thân thể tích cùng độ cứng, nhưng là trên bản chất vẫn là cự ly xa thao túng hình Sten. Nhận tổn thương hội phản ứng đến bản thể bên trên là không cách nào cải biến sự thật. Dù cho màu vàng tiết chế có thể làm cho Sten không ngừng mà chữa trị lớn mạnh, nhưng là bản thể nhưng không có loại năng lực này. Vì ứng đối vấn đề này, Fenuki bắt chước thần phụ sáng tạo đấu hồn hacker cách làm. Lựa chọn một cái sông dưới nước sinh vật phù du quần lạc làm trở khách hải quái số 1 đế lưu. Tương tố thể, cũng thêm trở tiên linh căn, khiến cho cái này sinh vật phù du quần lạc có thể hấp thu đại nguyên ma lực đến phân nứt, sinh sôi. Kể từ đó, chỉ cần không cách nào duy nhất một lần hủy diệt toàn bộ quần lạc, liền không cách nào từ bản thể phương diện tiêu diệt hải quái số 1. Hoàn thành những thứ này, cái này chiến tranh binh khí cơ sở giàn khung liền xem như dựng hoàn thành. Bất quá còn có không ít chi tiết cần tân trang. Tỉ như, để nó xem ra lại càng dễ cùng nguyên soái triệu hoán quái vật liên hệ tới gì gì đó. Chuẩn bị xong sao? Caria, đêm đó, Fenuki tay nắm lấy nhìn qua giống như là một cái dị dạng bạch tuộc quái dị sinh vật. Lộ ra một cái phi thường phức tạp dáng tươi cười. Đương nhiên, ta đã không thể chờ đợi. Caria đồng dạng treo dáng tươi cười. Bất quá xuyên thấu qua nụ cười kia, có thể nhìn thấy cũng là cùng Fenuki hoàn toàn khác biệt giác ngộ cùng kiên trì. Không sai biểu lộ, bất quá, đứa bé kia đâu? Fenuki vỗ vỗ Caria bả vai đem con kia quái dị bạch tuộc mất hết trong nước. Cho nó truyền đạt tùy ý ăn mệnh lệnh về sau. Thuận miệng hỏi, Sakura đã ngủ, đợi nàng tỉnh lại thời điểm. Đại bộ phận sự tình cần phải đều đã kết thúc à? Caria như thế đáp lại. Fenuki cũng là ha ha ha nở nụ cười. Không sai, chờ nha đầu kia tỉnh lại thời điểm, chúng ta việc cần phải đều đã làm xong. Fenki nói xong, quay đầu nhìn về phía Iceman phương hướng. Khóe miệng ý cười càng phát rõ ràng, đi thôi. Đợi đến ta xuất hiện tại vị kia cao ngạo vương trước mặt lúc, ngươi chỉ cần lộ diện, chắc hẳn Tokyo Mi hội tự hành đi vào trước mặt của ngươi a. Hắn nhất định sẽ làm như vậy. Lấy Tosaka ra, yêu nhã, mà nói. Caria không cố kỵ gì châm chọc lấy Tosaka ra yêu nhã. Fenki xây trang nghiệp không nói thêm lời. Gật đầu nói, vậy ta liền đi trước. Lần sau gặp mặt lời nói, hẳn là 10 năm sau đi. Cẩn thận một chút, đừng chết rồi. Ta sẽ xin đợi ngài trở về. Caria một tay xoa ngực, thật sâu cúi người chào nói. Chúc ngài, võ vận hưng thịnh, Siro, tình huống bây giờ thế nào? Thuận trên linh hồn liên hệ, Fenki mấy cái lắc mình cũng đã đi tới đen trắng tỉ muội vị trí. Một tay lấy nhào vào trong ngực hai tỉ muội ôm chặt lấy. Fenki lúc này mới lên tiếng hỏi, Assassin cùng Caster săn bắn công việc đã hoàn thành. Rider từ cái nào đó tửu trang bên trong đoạt một thùng rượu đỏ đang định đi Iceman. Vàng ngay tại dạo phố. Saber trước mắt ngay tại chiếu cố có chút hư nhược Irivial. Mặt khác, Kotomin Kirei đã tiếp thu Kotomin Rahi, di sản. Bất quá tựa hồ cũng không có đem chuyện này nói cho Tokiomi. Kuro đem Pandora tử thể quyền khống, chế một lần nữa trả lại cho Fenuki. Một bên dùng cái đầu nhỏ cọ sát Fenuki ngực, một bên hồi đáp, a, thế mà không cẩn thận quấy giày Tam Vương tiệc rượu sao? Fenuki không tim không phổi nhếch miệng. Không đợi hắn nhiều ói vài câu rãnh, hải quái số một động tác cũng đã lớn lên, bắt nguồn từ nữ giáo hoàng cùng tiết chế lực lượng để nó không ngừng thôn phệ lấy Mienkawa lòng sông cùng sống dưới nước vật, ngắn ngủn vài phút, cũng đã bành trướng đến gần 50 mét sơ đại Godzilla thể trạng. Mặc dù lúc này sắc trời đã tối, nhưng là cái kia không có chút nào tiết chế hấp thu đại nguyên ma lực khủng bố gợn sóng. Dù cho bị nồng vụ chỗ che đậy cũng không thể nào ẩn trốn. Cái kia to lớn bóng đen tại trong sương mù hiển hiện. Cho dù là người bình thường, cũng chú ý tới này quỷ dị tràng cảnh, xem ra diễn viên hầu như đều đến đông đủ, vậy ta cũng nên đi diễn một thanh. Fenuki vỗ vỗ trong ngực hai tỷ muội đầu, sau đó đưa các nàng để xuống. Chờ chuyện bên này làm xong, ta liền bồi các ngươi chơi hai ngày. X2 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.